Vương phi của Bạo Vương, chương 109, Lai giả bất thiện, góc truyện audio.com, Yêu Vô Song kỳ lạ nhìn Lãnh Như Tuyết, nàng đột nhiên đưa tay ra sờ nhẹ đầu Lãnh Như Tuyết nói. Lãnh Như Tuyết, hôm nay có phải ngươi bị bệnh rồi không? Sao mà kỳ lạ vậy? Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng kéo tay Yêu Vô Song xuống, nhìn chằm chằm nàng, nói. Yêu Vô Song, ngươi tại sao không nguyện ý làm vương phi của bổn vương? Yêu Vô Song rút tay từ bàn tay hắn lại, đầy bất mãn đáp. Làm vương phi của ngươi có gì tốt, người ngươi thích lại không phải ta, ta mới không thèm cái hôn nhân hữu danh vô thực này. Vẫn là tự do tốt hơn, muốn làm gì thì làm. Tự do, hôn nhân, Lãnh Như Tuyết lần đầu tiên nghe thấy có người nói những lời này, hắn bất giác nhìn Yêu Vô Song với ánh mắt kỳ quặc nói. Hôn nhân, ý ngươi nói là hôn sự của chúng ta, ngươi là vì ta không thích ngươi cho nên mới không nguyện ý trở thành vương phi của bổn vương. Yêu Vô Song nhún nhún vai, đáp. Đây chỉ là một nguyên nhân, nhưng mà quan trọng nhất là ta cũng không thích ngươi, cho nên, đối với việc trở thành vương phi của ngươi không có hứng thú. Ánh mặt Lãnh Như Tuyết thoáng qua tia thâm u, hắn nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói. Nếu như bổn vương nói, bổn vương thích ngươi thì sao? Vậy thì ngươi sẽ nguyện ý trở thành vương phi của bổn vương. Lời này của Lãnh Như Tuyết khiến Yêu Vô Song sừng sốt khi nãy hắn vừa nói gì? Hắn nói hắn thích nàng. Hắn có phải thật sự là sốt hư não rồi không? Đây là kẻ cao ngạo tự đại, tàn bạo Lãnh Như Tuyết sao? Yêu Vô Song nhịn không được một lần nữa đưa tay sờ đầu hắn, trên tay truyền lại nhiệt độ bình thường khiến trong lòng nàng càng hoài nghi, lẩm bẩm. Không có bị sốt, sao ngươi hồ đồ rồi? Móc lửng, Yêu Vô Song, Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay Yêu Vô Song, sau đó thuận thế kéo nàng vào lòng, có chút phẫn nộ nói. Bổn vương đang hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Thấy Lãnh Như Tuyết hồi phục thần sắc âm trầm, Yêu Vô Song mới xác định người trước mặt mình chính là Lãnh Như Tuyết, liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Lãnh Như Tuyết, ngươi cuối cùng hồi phục bình thường rồi. Lãnh Như Tuyết nhìn tiểu nữ nhân trong lòng mình, hắn đột nhiên có cảm giác xúc động muốn siết chết nàng, nữ nhân này, rốt cuộc có nghe hắn nói không? Lãnh Như Tuyết mặt đen sầm, lần nữa tức giận hỏi. Yêu Vô Song, ngươi còn chưa trả lời bổn vương. Yêu Vô Song nhìn nội dung đầy mặt của Lãnh Như Tuyết đột nhiên trả lời một cách bình thản. Không, dù ngươi có thật sự thích ta, ta cũng không muốn trở thành vương phi của ngươi. Ngươi, Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời của Yêu Vô Song, nhất thời mặt đen sầm, hắn đột nhiên đẩy mạnh Yêu Vô Song ra, sau đó lớn bước rời khỏi. Còn Yêu Vô Song lại điềm nhiên không quan tâm hắn, một mực cho đến khi thân ảnh Lãnh Như Tuyết biến mất nơi cửa đại đường, nàng mới cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói. Lãnh Như Tuyết, ngươi thích ta sao? Bất kể lời của ngươi là thật hay giả, ta đã nói rồi, ta sẽ đem tất cả những gì ngươi gây ra trên người ta toàn bộ trả cho ngươi. Dù cho ta không có được hưu thư, nhưng mà ngươi cũng đừng mong yên ổn. Dứt lời, Yêu Vô Song cũng lớn bước đi ra ngoài. Ra khỏi đại đường, Yêu Vô Song không về Vô Trần Điện, mà là hướng về phía khuôn viên mà đi. Hôm nay tâm trạng nàng cực tốt, tuy rằng nàng không có được hưu thư nhưng mà việc khi nãy khiến lòng nàng thập phần thoải mái. Dù sao đi nữa cơ hội có thể chọc giận người nam nhân cao ngạo như Lãnh Như Tuyết không nhiều, không phải sao? Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song bất giác cười nhẹ thành tiếng. Tuy nhiên, nụ cười Yêu Vô, góc truyện audio.com, song hóa đá, bởi vì con đường nàng đi, bị mấy người nữ nhân trang điểm cực kỳ yêu diễm, loè loẹt diêm dúa chặn lại, hơn nữa, nhìn sắc mặt mấy người nữ nhân này, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Yêu Vô Song vốn không nhìn sai, những người nữ nhân này chính là những thị nhân mà Lãnh Như Tuyết lưu giữ lại trong phủ, khi ấy họ không ra mặt gây khó dễ Yêu Vô Song chính bài vương phi chẳng qua chỉ vì Liễu Yên Nhiên, bây giờ Liễu Yên Nhiên đã bị đuổi khỏi thất vương phủ cho nên họ mới dám to gan như vậy cố ý ở đây chặn đường Yêu Vô Song. PP, nam nhân sao mà đào hoa thế? Đóng ngoặc đơn, Yêu Vô Song nhìn mấy người nữ nhân chặn đường nàng, trên mặt không có nét kinh hoàng, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi muốn làm gì? Mấy người nữ nhân đó nhìn nhau một cái, sau đó một nữ nhân yêu diễm mặc áo váy màu đỏ chói nhếch mép nói. Ồ, đây không phải là vương phi của chúng ta sao? Sao lại một mình ở đây? Người nữ nhân này mới nói xong, một nữ nhân mặc áo váy màu vàng đã cười nói. Vương phi sao không nói chuyện? Không lẽ là đang sợ tỉ muội chúng ta sao? Yêu Vô Song lạnh lùng nhìn những nữ nhân không có ý tốt lành gì đang cười như hoa, lạnh lùng nói. Tránh ra, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Vậy sao, các tỉ muội, các người có nghe thấy không? Vương phi nói, nếu chúng ta không tránh ra, sẽ hối hận đó. Người nữ tử áo đỏ kỳ quái nói. Vài người trong họ nghe thấy đều cười. Yêu Vô Song không nói gì, chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn mấy người nữ tử trước mặt, sau đó không thèm quan tâm họ tiếp tục đi về phía trước. Người nữ tử hồng y đó đố kỵ nhìn dung mạo Yêu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia đố kỵ, đột nhiên chớp cái lại chặn đường Yêu Vô Song, giơ tay tát nàng, miệng quát. Tiện nhân, ngươi làm giá gì chứ? Những nữ tử còn lại toàn bộ đều làm bộ mặt xem kịch hay, không có ai đứng ra lên tiếng ngăn cản người nữ tử áo hồng y đó. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt họ đều rất nhanh hóa đá, bởi vì, trong khi họ còn chưa xem rõ có chuyện gì xảy ra, nữ tử hồng y kia đã phát ra tiếng kêu thảm thiết bị ngã nhào xuống đất. Cách chương.